Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, xem ngươi tạo hóa. 2. Hắn có thể làm được những này, tại trong loạn thế đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, mà sinh tử bởi mệnh, có thể không có thể sống sót, muốn nhìn cái này câm điếc tự thân tạo hóa, Hứa Thanh đi, hắn biết câm điếc trên đường đã thức tỉnh. Nhưng không để ý, giờ khắc này ở hắn rời đi về sau, câm điếc thiếu niên chật vật mở mắt, thân thể run lẩy bẩy, ngóng nhìn Hứa Thanh đi xa thân ảnh, hồi lâu một lần nữa khép kín, thân thể co lại thành một đoàn. Hứa Thanh về tới đệ thất phong, khi hắn xa xa nhìn thấy động phủ mình lúc, dưới ánh trăng hắn chú ý tới ngoài động phủ, vách núi bên cạnh, ngồi một cái thân ảnh quen thuộc, chính là Hoàng Nham. Hắn ngồi ở trên vách núi, hai cái đùi lúc ẩn lúc hiện, cầm trong tay một cái trứng, đang lắc đầu đắc ý uống vào. Chú ý đến Hứa Thanh theo bầu trời bay tới thân ảnh về sau, Hoàng Nham nhãn tỉnh sáng lên, lập tức ngoác, ha ha, ngươi cuối cùng trở về, ta cũng chờ ngươi thật lâu rồi. Nói, Hoàng Nham từ trong ngực xuất ra một cái trứng, ném đi qua, Hứa Thanh một cái tiếp được. Rơi vào bên cạnh hắn, không có có Nhậm Hà nhân chính mình là trúc cơ, tự cùng đã từng có cái gì không cùng chi dạng, đồng dạng ngồi xuống, đem trứng đâm thủng uống một ngụm, vẫn là cái mùi kia, ta hôm qua nghe người ta nói ngươi trúc cơ, hôm nay tới nhìn ngươi một chút, ra làm sao, ta lợi hại đi, cái này đệ thất phong ta hiện tại muốn lên sơn tự lên núi, trận pháp đều không ngăn trở ta. Hoàng Nham đắc ý mở miệng, nhị điện hạ đối ngươi rất tốt. Hứa Thanh mỉm cười, đối với Hoàng Nham nơi này, Hứa Thanh hảo cảm rất nhiều. Tại tâm hắn bên trong, giống như đệ thất phong gặp phải những người này. Thật nói bằng hữu, Hoàng Nham có thể nói tính một cái. Nói lên nhị điện hạ, tiểu mập mạp lập tức phấn chấn một vỗ ngực, phát ra phanh phanh thanh âm. Kia là nhất định, ta và ngươi nói Hứa Thanh. Sư tỷ hiện tại đối ta khá tốt, còn đưa ta một cái lệnh bài, ta theo lúc đều có thể tìm đến nàng. Hứa Thanh cười cười, tiếp tục uống trứng, cứ như vậy dưới ánh trăng, hai người bọn họ cùng từng tại 79 cảng đồng dạng. Hứa Thanh phần lớn là lắng nghe, Hoàng Nham thì là không đoạn địa kể rõ sư tỷ như thế nào đối với hắn tốt. Cho đến sau nửa canh giờ, Hoàng Nham đứng dậy vỗ vỗ trên mông bụi đất. Hướng về Hứa Thanh cười nói, đúng rồi Hứa Thanh, lần này ta tới, còn có chuyện gì, ta nghe nói ngươi đem nhân ngư tộc linh tức đăng cầm đi. Ngươi muốn hay không bán cho ta, ta dự định đưa cho sư tỷ, huynh đệ chi gian, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. 5 vạn linh thạch ta mua, bất quá ta hiện tại không có nhiều như vậy, cần 1 tháng đi làm tề. Ngươi đồng ý, chúng ta quyết định như vậy đi. Hoàng Nham mong đợi nhìn qua Hứa Thanh. Hứa Thanh nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý. Hoàng Nham nghe vậy rất là vui vẻ. Trước khi đi hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Biểu lộ biến nghiêm túc một chút. Thấp giọng mở miệng Hứa Thanh. Ta nghe sư tỷ nói. Gần đây tông môn phải có đại sự. Trong ngày nhân ngư tộc chi chiến. Thất huyết đồng lão tổ tu vi đột phá sát nhập hải thi tộc lập uy. Chuyện này sợ là còn có đến tiếp sau. Dù sao, tu vi không giống với lúc trước, hải vực cách cục liền muốn một lần nữa phân chia, làm không cẩn thận phải có chiến tranh rồi. Đây là chuyện tốt, mỗi một lần chiến tranh cùng thi đấu đồng dạng, đều là mọi người phát tài cơ hội, chỉ bất quá nguy hiểm hơn mà thôi, có thể thu hoạch đồng dạng lớn hơn. Hoàng Nham nói xong, cáo từ rời đi, Hứa Thanh nhìn qua Hoàng Nham bóng lưng, lại nhìn về phía biển cả. Híp mắt lại, chiến tranh à, chiến tranh loại sự tình này, Hứa Thanh không có trải qua, nhưng hắn thấy qua cùng loại, chỉ là tầng thứ bên trên kém cách rất lớn. Hắn nhìn thấy chính là xóm nghèo chỗ thành nhỏ, cùng khác thành chỉ một trận tranh đấu. Trường tranh đấu này đánh 7-8 ngày thời gian, như vậy thất huyết đồng cùng ngoại giới chiến tranh, sẽ kéo dài bao lâu? Hứa Thanh não hải hiện ra nhân ngư tộc thi đấu lúc từng màn. Hồi lâu ánh mắt nội liễm, đội trưởng có một câu nói rất đúng, Loại đại sự này không phải bọn hắn nên đi quan tâm. Tông môn các đại nhân vật mới là cái này hết thảy chủ đạo. Ta muốn làm là trừ phi lợi ích đầy đủ, nếu không tuyệt không tham chiến. Hứa Thanh quay người đi trở về động phủ, khoanh chân tọa hạ, lúc lấy ra dưỡng sinh quyết ngọc giàn. Sát hỏa thôn hồn kinh mặc dù cũng là công pháp, nhưng càng nhiều là dùng giết chóc tới tu hành. Sở dĩ trình độ nào đó nói hắn là thuật pháp cũng kém không có bao nhiêu. Tu luyện về sau, theo pháp khiếu mở ra, cũng có tương ứng pháp thuật chiêu thức, mà dưỡng sinh quyết thì lại khác. Nó là thuần túy dựa vào tu sĩ tự thân đi thổ nạp thiên địa linh khí tới tu hành. Cùng hóa hải kinh cùng loại, chậm rãi đi lớn mạnh chính mình, đi mài khai cái này đến cái khác pháp khen. Sở dĩ Hứa Thanh cảm thấy chính mình trước đó ý nghĩ có chút không đúng. Hai cái này công pháp trên thực tế là có thể cùng một chỗ tu luyện. Tương hộ ai chủ ai phụ không trọng yếu. Bởi vì trúc cơ giai đoạn hết thảy đều là dùng mở ra pháp khiếu hình thành mệnh hỏa làm chủ. Giờ phút này hắn đang khoanh chân, bắt đầu tu luyện dưỡng sinh quyết. Một đêm đi qua, ngày thứ hai, sắc trời tảng sáng. Lúc trước mặt trời mọc một khắc, theo dương quang như từng đạo hỏa diễm rơi xuống. Hứa Thanh mở mắt ra, hắn bình tĩnh chỉnh sửa lại một chút tự thân vũ khí cùng độc phấn, còn có mua được phù bảo. Sau đó thường ngày trấn áp thoáng cái bóng, lúc này mới mở ra động phủ đại môn. Nhìn qua nơi xa trời xanh mây trắng bị chiếu rọi màu đỏ bừng, như hạo hãn hỏa lô nói sơ, muốn xuất hải đánh giết hải thú, thu hoạch hắn hồn, xung kích pháp khiếu. Hứa Thanh thân thể một bước đi ra, trực tiếp đạp giữa không trung, dưới thân xa cảnh long huyễn hóa, ngửa mặt lên trời gào thét, bên trong bốn cái long kỳ có chút nhoáng một cái, như đem thương loan hóa biển cả, kích phát ra tốc độ kinh người, mang theo Hứa Thanh thẳng đến chân trời. Vô tận hải, sóng lớn đen kịt một màu, cùng thương khung sáng rực đi so sánh, cái này màu đen lộ ra nồng đậm quỷ dị, như mực, càng là bởi vì thâm thúy cùng không biết, để cho người ta không thể không nội tâm dâng lên mãnh liệt kính sợ. Cứ việc không phải lần đầu tiên xuất hải, có thể giờ phút này đến trên biển, Hứa Thanh tâm tình vẫn như cũ cùng đã từng không có quá nhiều khác nhau. Cái gì đến càng cẩn thận, càng chú ý, bởi vì trong tông môn, còn có nhất định quy tắc. Nhưng tại tông môn bên ngoài, bất cứ chuyện gì cũng có thể. Sở dĩ Hứa Thanh không có chiêu giao phi hành, mà là đem pháp thuyền lấy ra, đồng thời mở ra che lấp, làm chính mình pháp thuyền xem rất là tầm thường. Sau đó hắn khoanh chân ngồi tại thanh nẹp bên trên, bốn phía phòng hộ bao phủ, trên thuyền muốn so động phủ dễ chịu. Hứa Thanh ngồi trên thuyền, đáy lòng cảm khái đồng thời điều khiển pháp thuyền thẳng đến hắn chọn định một chỗ khu vực. Chỗ kia khu vực hắn đã từng đi qua, chính là ngày đó cùng Triệu Trung Hằng cùng Đinh Tuyết cùng một chỗ gặp được xa cảnh long địa phương. Bởi vì hắn đi săn mục tiêu chính là xa cảnh long, phá vỡ pháp khiếu cần hồn. Hứa Thanh cảm thấy mình đã quyết định dùng hải thú chi hồn làm củi mới, như vậy đương ngày đối với mình có chút hung niệm xa cảnh long tự nhiên trở thành chọn lựa đầu tiên. Chỉ bất quá hắn cũng biết không có khả năng gặp được cùng một con, nhưng trong này có xa cảnh long ẩn hiện qua, đi xem một chút cũng tốt. Thế là Hứa Thanh một bên đi thuyền, một bên ngồi xuống tu luyện dưỡng sinh quyết, không lãng phí bất luận cái gì thời gian. Đồng thời hắn bản mệnh xa cảnh long cũng bị hắn thu như pháp khiếu. Chính mình bản mệnh xa cảnh long khí tức là trúc cơ, một khi xuất hiện, Hứa Thanh lo lắng dùng những này hoang dại xa cảnh long cẩn thận tính tử, sợ là sẽ không hiện hình. Trong lúc đó hắn cũng ở trên biển thấy được một chút không phải là thất huyết đồng chu thuyền. Mỗi một lần Hứa Thanh đều cực kỳ cảnh giác, mặc dù bây giờ trúc cơ, nhưng hắn đề phòng không có chút nào giảm bớt, mà trên biển gặp được lạ lẫm chu thuyền. Song phương phần lớn như thế, riêng phần mình đề phòng, cẩn thận tương hỗ đi xa. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, ba ngày sau Hứa Thanh lấy trúc cơ tốc độ, cuối cùng đã tới ngày đó hải vực. Giờ phút này đang là buổi trưa, trên bầu trời từng đầu hải điểu bay múa, có Tê Minh quanh quẩn. Hứa Thanh ngồi tại trên bong thuyền, cúi đầu nhìn qua màu đen cấm hải, cảm giác tản ra, chú ý dưới biển ba động. Đợi đã lâu, không gặp Xà Cảnh Long xuất hiện. Hứa Thanh trầm ngâm một phen, đem pháp thuyền ba động cũng thu liễm, đồng thời ngẩng đầu quan sát bầu trời. Cho đến một lát sau hắn khóa định một cái tại bốn phía quanh quần. Tựa như đang thử thăm dò chính mình có phải là hay không đồ ăn ngụy sỉ điều. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu. Tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end, hết chương.